Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049, chương 1048 Sương Mù Thôn, trang 14. Chương 1048 Sương Mù Thôn, trang 14. Thanh Tỷ tuy rằng nghĩ tới dùng vật phẩm coi như thù lao, nhưng đột nhiên muốn nàng từ chính mình to như vậy ô đựng đồ lấy ra thích hợp làm thù lao đồ vật. Nàng trong lúc nhất thời còn có điểm nghĩ không ra này đó thích hợp. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, nói: Bật lửa hẳn là có thể, này có thể hay không quá khó coi. Bội Bội tấm tắc hai tiếng. Tuy rằng này tòa thôn trang nhìn liền rất nghèo, nhưng liền cấp cái bật lửa loại này vật nhỏ làm thù lao, nhân gia lại không phải ngốc tử, không có khả năng đáp ứng đi. Đồ vật không ở với quý không quý hoặc là lớn không lớn, mà ở với thực dụng trình độ. Hạ Tịch không khách khí mà nói: Nơi này nhóm lửa còn chỉ dùng que diêm. Bật lửa đối nơi này thôn dân mà nói, chính là thực dụng tính phi thường cao hy hữu vật phẩm. Giá trị tự nhiên liền lên rồi. Mặt khác, người cảm thấy khó coi có thể cấp khác. Ta chỉ là nói ta sẽ cho bật lửa mà thôi. Hạ Tịch lại cường điệu một câu. Đây là ta nghĩ đến chủ ý. Xem như ta cá nhân ở nhờ nơi này thù lao. Không phải ba người cùng nhau thù lao, này thù lao xác thật không tính cao. Nhưng nàng cũng không có tính toán trụ 15 thiên liền cấp như vậy điểm đồ vật, chỉ là hiện tại còn không thể xác định rốt cuộc có thể hay không trường kỳ ở lại. Làm trụ 1-2 vãn thù lao, nàng cho rằng một cái bật lửa vậy là đủ rồi. Bội Bội bị dỗi thật sự không cao hứng. Ngươi cầu ta lấy bật lửa cho nhân ra, ta còn ngượng ngùng đâu. Ta liền cấp khác, vậy ngươi chuẩn bị cấp cái gì? Thanh Tỷ có chút đau đầu mà nhìn Bội Bội, ngăn lại sắp phát sinh khắc khẩu. Nghĩ kỹ rồi sao? Chờ lát nữa ta muốn qua đi cùng bà cố nội nói. Bội Bội an tĩnh trong chốc lát mới nói: Ta đây cấp 2 bình sữa bò đi. Vừa lúc này hộ nhân gia có cái tiểu hài tử, cho nàng uống sữa bò bổ sung dinh dưỡng, cũng coi như thực dụng. Thanh Tỷ nghĩ nghĩ, cảm thấy chủ ý này không tồi, liền nói: Ta đây cũng cấp 2 bình sữa bò, như vậy số lượng nhiều một chút, cũng nói được qua đi, dù sao so bật lửa đáng giá. Bội Bội nói những lời này thời điểm, còn không quên quay đầu chừng liếc mắt một cái Hạ Tịch. Hạ Tịch hơi hơi nâng cằm lên, một bộ căn bản không có chú ý tới Bội Bội bộ dáng. Bội Bội thân cao chỉ có 1m6 tả hữu, Hạ Tịch lại có 1m77, hai người đứng chung một chỗ thời điểm, Hạ Tịch vốn là có loại trên cao nhìn xuống thị giác, hiện tại Hạ Tịch lại nâng cằm lên hướng tới nơi xa xem, đem không coi ai ra gì bộ dáng biểu hiện đến 10 phần 10. Nàng cũng không có cố tình cùng người khác đối nghịch ý tứ, nhưng nếu đối phương 1-2 phải tìm nàng không thoải mái, nàng cũng sẽ không quá khách khí. Cái này Bội Bội cho nàng ấn tượng vốn là giống nhau, nếu có thể an an tĩnh tĩnh mà chung sống hòa bình, nàng cũng sẽ không chủ động tìm Bội Bội phiền toái. Nhưng Bội Bội không thức thời, nàng liền không khả năng nhường Bội Bội. Bội Bội nhìn đến Hạ Tịch bộ dáng kia khí không nhẹ, lại bị Thanh Tỷ giữ chặt. Thanh Tỷ nói: Bội Bội, ngươi trước đem sữa bò lấy ra tới, ta hiện tại liền đi giao cho bà cố nội, như vậy có thể nói thỏa nói, đồ vật liền trực tiếp cho nhân ra. Sau đó nàng quay đầu đối Hạ Tịch nói: Tiểu Hạ, ngươi cũng là. Hạ Tịch làm ra từ túi quần lấy đồ vật bộ dáng, lấy ra một cái bật lửa đưa cho Thanh Tỷ. Bội Bội bị như vậy một gián đoạn, cũng không hảo lại cãi nhau, chỉ phải làm bộ từ phía sau ba lô lấy ra 2 bình sữa bò. Thanh Tỷ cũng làm bộ từ ba lô lấy ra sữa bò bộ dáng, sau đó nàng mang theo 4 bình sữa bò cùng một cái bật lửa đi vào phòng bếp, chỉ hàn huyên hai câu. Bà cố nội liền duỗi tay cầm đi Thanh Tỷ trong tay bật lửa, lại ý bảo Thanh Tỷ đem sữa bò bỏ vào tủ chén. Xem ra bà cố nội là đáp ứng làm các nàng ở nhờ. Tấu chương xong, hết chương.